Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là giả vờ. Chủ yếu là để kiểm tra mức độ hiểu biết của Đường Mật về vấn đề này. Mộ An An lại cố ý nói. Cố Thư Khanh cũng đã nói với tôi. Hắn nói đã buông rồi. Buông rồi. Đường Mật dường như nghe được câu chuyện đùa. Buột miệng nói. Hắn làm sao có thể. Buông. Cô có biết người chết là. Mộ An An ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Toàn thân căng thẳng chờ Đường Mật nói. Nhưng Đường Mật đột nhiên im lặng vào thời khắc mấu chốt nhất. Cô nhìn Mộ An An đầy nghi hoặc. Mộ An An, cô đang kiểm tra tôi sao? Mộ An An nhìn cô ta. Người phụ nữ này thực sự không chỉ là cô ngốc ngọt ngào. Rất tinh. Tuy nhiên, mặc dù đã nhìn thấu lời dụ dỗ, Mộ An An vẫn ngẩng đầu nhìn Đường Mật với thái độ thoải mái. Có gì để kiểm tra? Đường Mật cười, hừ. Cứ giả vờ đi, tôi có thể nói với cô. Cho dù là Thất Gia hay Cố Thư Khanh, liên quan đến chuyện đó, tuyệt đối không nói nửa lời. Cô xem tôi là trò chơi sao? Ánh mắt Mộ An An nhìn về phía Đường Mật. Nói trắng ra, cô cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đúng không? Cô đang nói cái gì vậy? Đường Mật sắc mặt lập tức thay đổi. Mộ An An chỉ mới thử nghiệm một chút. Nhưng sau khi nắm bắt được chi tiết sự thay đổi sắc mặt của Đường Mật, trong lòng cô có chút chắc chắn. Đường Mật không biết nhiều về vụ việc 10 năm trước. Suy nghĩ về điều này, Mộ An An nói thẳng hơn. Cô không biết nhiều về việc đó. Nhiều nhất là trên bề mặt. Vì vậy, cô nghĩ rằng cô hiểu tông chính ngự và hiểu cái giới này. Mộ An An, Đường Mật có chút tức giận. Tôi không hiểu cái giới này. Cô hiểu không? Tôi không cần hiểu. Mộ An An nói. Trong lòng cô hoàn toàn chắc chắn rằng không thể lấy được thông tin thực sự hữu ích từ Đường Mật. Những gì cô ta biết, có lẽ là tin đồn trong giới nhà giàu ở thủ đô. Độ tin cậy chưa chắc đã cao. Mộ An An ngay lập tức cảm thấy rất thất vọng. Vốn dĩ cô muốn đứng dậy rời đi, nhưng Đường Mật đã chạy tới, đè lên vai Mộ An An. Mộ An An nhướng mày bất ngờ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đột nhiên kích động. Người phụ nữ này theo phong cách sexy ngọt ngào, bất kể lột mặt như nào, cơ bản mặt mũi vẫn cần. Về cơ bản sẽ không quá kích động. Nhưng bây giờ ấn vào vai Mộ An An, thực sự rất kích động. Mộ An An cảm thấy đau. Buông tôi ra. Mộ An An cau mày, nhỏ giọng cảnh cáo. Cách chương.